Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 337, chương 337, lương thực. Bạch Nguyệt Lộ rất tự nhiên cùng hắn sóng vai hướng phía đằng trước đi đến. Dung Ý trước kia chưa bao giờ có dạng này kinh lịch. Hắn không hiểu khẩn trương, trong lòng bàn tay có chút suốt mồ hôi, Trầm Côn chính mình làm sao không đến. Bạch Nguyệt Lộ cảm thấy Dung Ý khẩn trương, nàng càng phát ra minh bạch tên này Nam Triều người trẻ tuổi là chân chính đơn thuần. Trong lòng liền sinh ra hảo cảm hơn, hắn dù sao cùng Nam Nghiễm Vương có chút ân oán, rất nhiều chuyện đều không tiện lộ diện. Dung Ý trả lời câu này, mới phản ứng được cái này cũng nên tính là thiết sách quân bí mật. Chí ít từ bọn họ những người này bên ngoài. Dù là còn lại thiết sách quân tướng lĩnh đều căn bản không biết rõ Trầm Côn thân phận chân chính. Thế là hắn nhẹ giọng nói, lúc trước là ngạnh sinh sinh đem hắn từ Nam Nghiễm Vương trong tay cướp tới đây. Cho nên không thể vì ngoại giới biết được. Bạch Nguyệt Lộ minh bạch hắn ý tứ, cũng nhẹ giọng nói, ta đã biết, ta tuyệt đối sẽ không cáo chi bất luận kẻ nào, ngay tại cái kia cửa hàng chờ. Con đường này nói, thực sự rất ngắn, chỉ là hai người trong lúc nói chuyện, liền đã tiếp cận tận đầu. Tận đầu Dung Ý chỗ chút cửa tiệm là một gian thịt bò phấn cửa hàng. Một cái củi lửa nồi sắt bên trong nấu lấy nát thịt bò. Tản ra cực kỳ nồng nặc mùi thịt. Một cái khác bạch khí bốc lên nồi sắt lớn bên trong nấu lấy sôi nước. Bên cạnh một bên một chương trên tấm ván gỗ liền bày ra lấy cắt gọn bột gạo. Loại này đơn giản thức ăn có được nhất nguyên thủy hương vị. Thường thường cũng có thể nhất gây nên người muốn ăn. Chỉ là hôm nay hành kinh thương đội cực ít. Cái này cửa hàng bên trong sinh ý có chút vắng vẻ. Chỉ có trên một cái bàn có khách nhân. Cũng là một nam một nữ. Thoạt nhìn như là vợ chồng. Mà lại có lẽ cùng cửa hàng bên trong lão bản quen biết. Cùng cửa hàng bên trong lão bản thỉnh thoảng nói chuyện. Là Lạc Thủy Thành bản địa khẩu âm. Bọn hắn cũng không quan tâm lại tới một đống nam nữ trẻ tuổi. Còn bao lâu nữa mới đến? Bạch Nguyệt Lộ quay đầu nhìn Dung Ý một chút. Hỏi nói, Dung Ý có chút do dự. Nói là rất nhanh. Bạch Nguyệt Lộ minh bạch hắn ý tứ của những lời này. Rất nhanh chính là lập lờ nước đôi. Huống chi lúc này bên ngoài trên đường đều nghe không được bất kỳ tiếng vó ngựa. Vậy ít nhất một chén trà bên trong không có xe ngựa sẽ tới đạt nơi này. Lão bản, hai bát, thế là nàng ngồi xuống. Hướng về phía bếp lò bên trên tên kia một bên nhanh chóng cắt lấy thức nhắm. Một bên tại cùng hai gã khác thực khách nói chuyện trời đất lão bản nói rằng. Được rồi, muốn hay không riêng phần mình nhiều hơn một phần thịt bò. Muốn hay không rượu, nhiều hơn một phần thịt bò. Không cần rượu, Bạch Nguyệt Lộ rất thẳng thắn điểm xong. Tại trong quá trình này, Dung Ý chỉ là có vẻ hơi câu thúc tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Hai người không có nói thêm nữa. Một mực đợi đến hai bát nóng hôi hổi thịt bò phấn đi lên. Dung Ý theo bản năng rút ra hai cặp đũa, đưa cho nàng một đôi. Bạch Nguyệt Lộ rất tự nhiên đưa tay tiếp nhận. Một giọng nói tạ, thẳng đến lúc này, Dung Ý mới bắt đầu trở nên không có khẩn trương như vậy. Bạch Nguyệt Lộ bắt đầu ăn chén này thịt bò phấn. Nàng ăn đến có chút mảnh khí, dùng đũa chớp chớp. Trộn lẫn đều đặn rồi đắp lên trắng bóc bột gạo bên trên thịt bò. Sau đó A mở bạch khí. Trước uống một ngụm canh. Chỉ là uống một ngụm canh. Trong ánh mắt của nàng liền có chút nói không biết nói không rõ cảm xúc. Hương vị thật rất không tệ. Chỉ là vấn đề lớn nhất. Còn tại ở cùng Bắc Ngụy khẩu vị có sự bất đồng rất lớn. Bắc Ngụy dạng này mì thịt bò hoặc là thịt bò phấn. Sẽ hương liệu vị càng nặng một chút, khẩu vị cũng sẽ càng thêm mặn cay một chút, nhưng thịt bò bản thân cái chủng loại kia tanh nồng hương vị, lại cũng không che giấu rơi bao nhiêu, nơi này dùng hương liệu hoặc là cây ớt dùng đến rất ít. khẩu vị lệch nhạt một chút, chỉ là tại hỏa hầu cùng lỗ nước bên trên lại bỏ ra nhiều thời gian hơn. Cho nên cửa vào là một loại hoàn toàn khác biệt hương vị. Bắc Ngụy cùng Nam Triều rất nhiều khác biệt. Tại nàng lúc này trong suy nghĩ, liền do dạng này một bát thịt bò phấn bắt đầu. Tại Linh Hoang xác định trước đó, Bắc Ngụy cũng đã một mực có thật nhiều người chủ trương nam tiến. Đồng dạng, Nam Triều rất nhiều người cũng một mực đang kêu gào Bắc Thảo. Cho nên có hay không Linh Hoang, trận đại chiến này kỳ thật nhất định sẽ đánh nhau. Lúc này chén này thịt bò phấn để cho nàng rõ ràng hơn nghĩ đến Bắc Ngụy những cái kia rất sớm đã. Chủ trương nam tiến quyền quý ý nghĩ, kỳ thật rất khó nói Bắc Ngụy dạng này một bát phấn ăn ngon vẫn là Nam Triều càng ăn ngon hơn. Chỉ là phong vị khác biệt phong vị liền có càng lớn mới mẻ cảm giác. Bắc Ngụy những cái kia quyền quý nhất định phải chiếm lấy Nam Triều Giang Sơn. Ở mức độ rất lớn, cũng chỉ là bởi vì dạng này mới mẻ cảm giác, dùng ý không có nhiều như vậy cảm khái. Ăn ngon chính là ăn ngon. Hắn rất mau đem cái này một bát liền phấn mang canh ăn hết tất cả. Sau đó nhịn không được ợ một cái, nhìn lấy còn tại tế khí ăn Bạch Nguyệt Lộ, hắn liền lại ngượng ngùng cười cười, như đều là đơn giản như vậy, liền không có nhiều như vậy làm người ta phiền não sự tình. Trong đầu của nàng vang lên thanh âm, như vậy, cũng liền tại lúc này, nàng nghe được nơi xa trên đường ẩn ẩn truyền đến tiếng vó ngựa. Rất nhanh, Dung Ý cũng chú ý tới thanh âm như vậy. Ngươi không vội, ta xem trước một chút. Hắn hướng về phía Bạch Nguyệt Lộ khoát tay áo, sau đó đi đầu thanh toán phấn tiền, đứng lên, đi đến trên đường phố. Trên đường trong bóng đêm dần dần lộ ra mấy chiếc xe ngựa hình dáng. Đợi đến thấy rõ cái kia mấy chiếc trên xe ngựa nghiêng cắm ba góc tiểu kỳ, hắn liền lập tức thở nhẹ một hơi. Bạch Nguyệt Lộ từ từ ăn xong chén này thịt bò phấn, đi đến Dung Ý bên cạnh thân lúc, nàng bắt đầu ngửi được trong gió truyền đến một loại cực nhọc hương hương vị. Loại mùi thơm này đến từ cái kia mấy chiếc chậm rãi tới gần xe ngựa. Mùi thơm rất xấp xỉ tại Bắc Ngụy một chút du mục bộ lạc là món chính mì xào. Là dùng một chút ngũ cốc cùng cỏ dại hạt giống xào chín. Sau đó dùng đá mài mài thành phấn. Chỉ là nàng quen thuộc những cái kia lương khô bên trong. Nhưng không có một loại có dạng này đặc biệt mùi. Có biết rõ không đây là nơi nào đến hành quân khẩu phần lương thực. Nàng hít thật sâu một hơi. Hỏi Dung Ý, Dung Ý lắc lắc đầu, nói là đến từ Mã Bang, nhưng cụ thể đến từ chỗ nào lại muốn hỏi Lâm Ý cùng Trầm Côn rồi. Ta có thể hay không từng một, thanh, Bạch Nguyệt Lộ nghĩ nghĩ, hỏi nói, Dung Ý ngừng người, theo bản năng gật đầu. Hắn thấy, đã Lâm Ý vùng hắn đều tín nhiệm Bạch Nguyệt Lộ, cái kia nhiều như vậy lương khô vận chuyển tới đây. Bạch Nguyệt Lộ ăn một miếng cũng tự nhiên không có có vấn đề gì. Chờ lấy xe ngựa càng thêm tiếp cận một chút. Hắn hướng về phía cái này mấy chiếc xe ngựa làm mấy cái thủ thế. Xe ngựa vẫn như cũ duy trì vốn có tốc độ. Đến rồi trước mặt cách đó không xa. Cầm đầu thứ một chiếc xe ngựa bên trên một tên râu quai nón nam tử mới nói. Dẫn đường, Dung Ý quay người dẫn đường. Bạch Nguyệt Lộ lại là đứng ở nguyên chỗ, nói, có thể nhìn một chút hàng. Râu quai nón trong tay roi ngựa điểm nàng một cái, hỏi Dung Ý, cùng nhau. Dung Ý lập tức nói, cùng nhau. Râu quai nón dị thường dứt khoát, có thể. Bạch Nguyệt Lộ bóng dáng khẽ động, liền đến trên xe, nàng giải khai trong đó một túi, đưa tay bắt một cái, liền xuống xe. Sau đó đưa đến miệng một bên chậm rãi bắt đầu nhai nuốt. Cùng nàng quen thuộc những cái kia Mã Bang khẩu phần lương thực tựa hồ không có cái gì lớn khác biệt. Chỉ là nhấm nuốt cửa vào về sau. Còn có một loại nhàn nhạt tanh chát chát hương vị. Tiếp lấy liền hóa thành ý nghĩ ngọt ngào. Song khi vào bụng không lâu về sau. Tại nàng trong nhận thức, lại tựa hồ như cùng có chút thổ dược đồng dạng, có chút mờ nhạt tới cực điểm dược khí tại phóng xuất ra. Chỉ là loại này phóng thích làm nàng mơ mơ ảo ảo cảm nhận được một chút uy hiếp. Những thứ này dược khí cùng nàng chân nguyên trong cơ thể tiếp xúc nháy mắt. Trong cơ thể nàng chân nguyên mặt ngoài liền hơi ngấn, như là chịu đựng tái ngoại gian nan vất vả. Đây cũng là cùng thiên địa linh khí, cùng chân nguyên tương xung đồ vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.